Lâm Minh giống như núi lửa, lực lượng toàn thân phun trào, một đạo huyết dịch ẩn chứa vô số pháp tắc, giống như gông xiềng trói buộc ác ma Xá Lợi. Khí huyết trong người hắn ngập trời, khí huyết dâng trào trực tiếp lao thẳng về ác ma Xá Lợi. Mỗi khi khí huyết cọ rửa ác ma Xá Lợi một lần, sẽ mang tới lực lượng hung thần, thô bạo. Những lực lượng này hóa thành từng bóng ác ma, chìm nổi trong biển máu. Nhưng mà biển máu này lại có lực lượng lôi đình thần bí đuổi giết. Rầm rầm rầm, thần lôi không ngừng giáng xuống. Khí tức thô bạo trong ác ma Xá Lợi hoàn toàn bị quét ạch, hóa thành lực lượng thuần túy, dung hợp với Lâm Minh. So với lúc trước luyện hóa ác ma Xá Lợi, Lâm Minh luyện hóa lần này càng thong dong hơn nhiều. Hắn đã thôn phệ lực lượng đa số ác ma, trong người hình thành hạt giống ác ma lực, dùng lực lượng này cải tạo thân thể, đột phá nửa bước thiên tôn. Thời gian trôi qua, 7 thành ác ma lực bị Lâm Minh dung hợp mất 3 thành. Chỉ còn lại bộ phận hạch tâm phập phồng giống như trái tim. Thời điểm khí huyết Lâm Minh cọ rửa cũng không thể làm gì được hạch tâm ác ma Xá Lợi. Bộ phận tinh hoa nhất của ác ma Xá Lợi rất khó luyện hóa. Ngay vào lúc Lâm Minh chậm rãi luyện hóa lực lượng này, từ trong ác ma Xá Lợi bắn ra hắc quang. Từng sợi hắc quang này ngưng tụ thành hư ảnh ác ma Thâm Uyên trong hồn hải Lâm Minh. Thân ảnh Thâm Uyên ác ma cực lớn hiển hiện, trong đầu có 2 sừng màu rỉ sét, lôi đình lập lòe, tỏa ra ánh sáng kim loại lạnh như băng. Toàn thân đầy lân phiến, chân đạp huyết lãng, lòng bàn tay cầm lấy ác ma thiểm, trực tiếp lao thẳng vào Lâm Minh trong ý thức hải. Giống, ác ma thiểm mang theo khí thế nghiền nát, lao tới thật nhanh. Những nơi đi qua, hồn lực Lâm Minh bị chôn vùi từng mảng lớn. Nó muốn triệt để đánh nát ý thức hải của Lâm Minh. Đống tử Lâm Minh co rút lại. Hắn lần này luyện hóa ác ma Xá Lợi tới thời khắc cuối cùng. Đối mặt với lực lượng hạch tâm của ác ma Xá Lợi, lúc này hắn chuẩn bị sung túc hơn lần trước thôn phệ ác ma Xá Lợi nhiều lắm. Hắn lúc này thực lực càng tiến bộ nhảy vọt. 2 lạc ác cường giả chí tôn ở đây, thấy Thâm Uyên ác ma tàn sát bừa bãi ở đây thì sống lại. Dù sao bất kể là bất hủ quân vương hay là chủ nhân tu la lộ đều là tính mạng trí tuệ hình người. Mà tính mạng trí tuệ lại cực kỳ thù hận Thâm Uyên ác ma. Là thù hận khắc sâu vào trong thiên tính. Căn bản không cải biến. 2 chủng lạc ấn pháp tác trí cao này cùng trấn áp Thâm Uyên ác ma. Tuy Thâm Uyên ác ma cường đại, nhưng lại bị chủ nhân tu la lộ chém giết qua. Nó trời sinh có sợ hãi với chủ nhân tu la lộ. Hiện tại cảm nhận được khí tức chủ nhân tu la lộ, khí diễm hung tàn của nó biến mất không ít. Cách chương.